Chiến thần bất bại, chương 1637. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1637 bọn họ đều là cường giả thiên thần chưa từng xuất hiện cả mấy chục năm nay, quả nhiên là trận đấu có 1-0-2 cùng lúc này, sau khi nhận được những tin tức đó, sắc mặt của Tần Vũ càng trở nên khó coi. Dường như tình thế không đơn giản như vậy, rốt cuộc bốn gia tộc lớn đang tính toán gì đây? Nhà họ Đông Phương rốt cuộc còn có bao nhiêu con át chủ bài nữa? Tần Vũ đập mạnh xuống bàn. Báo cáo, đại trưởng lão của Võ Tông xin được gặp. Đúng vào lúc này, một binh lính của Hắc Băng Đài đi tới trước mặt Tần Vũ thấp giọng trình báo. Đại trưởng lão của Võ Tông đến gặp đúng vào lúc này, lại có mục đích gì đây? Con người Tần Vũ đảo qua đảo lại mấy lần, vội vàng nói. Mời vào, một lát sau, đại trưởng lão Võ Tông và các trưởng lão Tông Miếu đồng loạt sải bước vào trong văn phòng của Tần Vũ. Các vị trưởng lão đích thân tìm tới đây, không phải cũng vì chuyện quyết chiến giữa Tiêu Chính Văn và Đông Phương Ngạo Vũ đấy chứ? Tần Vũ xoay đầu nhìn về phía mấy trưởng lão, nói. Không sai, đại trưởng lão Võ Tông lên tiếng trước tiên, Tiêu Chính Văn và Đông Phương Ngạo Vũ đều là nhân tài trong đám người thường của Hoa Quốc chúng ta, chiều ngày hôm nay hay tin hai người bọn họ sắp quyết chiến, nói thật thì tôi cũng vô cùng kinh ngạc. Không sai, hai người bọn họ đều là tinh anh của Hoa Quốc, bất luận là ai thua cuộc thì cũng sẽ gây nên tổn thất cho Hoa Quốc chúng ta. Thế sự sẽ thay đổi, Hoa Quốc thật sự không thể mất đi những nhân vật đáng quý như vậy. Không chỉ có trưởng lão Võ Tông, ngay cả mấy trưởng lão Tông Miếu cũng đồng loạt lên tiếng. Tần Vũ lập tức hiểu ra dụng ý của các vị trưởng lão, bọn họ là hy vọng Hắc Băng Đài có thể hòa giải đôi bên, tránh việc đấu đá xảy ra. Đại trưởng lão, các vị trưởng lão, tôi hiểu ý của mọi người, thế nhưng Tần Vũ tôi thấp cổ bé họng, một người là vua Bắc Lương, một người là con trai nối dõi của nhà họ Đông Phương, tôi khuyên thế nào được đây? Còn có một ẩn ý sâu xa Tần Vũ chưa nói rõ. Đó là hai người bọn họ đều là cao thủ ở trên cảnh giới thiên vương 4 sao, quyết chiến giữa bọn họ đâu phải là chuyện cừ bừa một ai đó là có thể ngăn cản được. Nếu như không thể ngăn cản, vậy thì ít nhất cũng phải bảo vệ được Đông Phương Ngạo Vũ. Đại trưởng lão trầm giọng nói, cái gì, bảo vệ được Đông Phương Ngạo Vũ, đại trưởng lão tôi không hiểu ý của ông, cách chương,